Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 287. Một thương hai chứng. Tháng riêng đầu năm, cha mẹ, nãi nãi cùng muội muội cùng đại bá bọn họ lái xe đi cô ra. Trần Vũ chưa cùng đến đi. Lúc này hắn đang ngồi ở một chiếc máy bay trực thăng phía trên. Tiểu Trần, đây là ngươi cắn cước quân nhân, đây là ngươi súng lục, ngàn vạn lần không nên giết. Đi tới quân khu sau đó, Vu Kiến Quân xuất ra một quyển giấy chứng nhận cùng một cây súng lục. Đối phương giá trị quá lớn, có một thanh thương phòng thân cũng tốt. Ừ, ta sẽ thu cát. Trần Vũ gật đầu một cái, cầm lên cắn cước quân nhân nhìn một chút. Hắn chức vụ là Tây Nam quân khu đặc chiến đại đội cố vấn. Cấp bậc là một cái thiếu tá. Đem giấy chứng nhận bỏ vào trong túi, đem súng lục cắm ở bên hông. Đàn sức chứa thất phát, chớ đi phát hỏa, Vu Kiến Quân nhắc nhở. Ừ, ta sẽ chú ý, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không sử dụng cây súng này. Trần Vũ nói, đi tới chuyển vận đại đội. Vu Kiến Quân nói, lão Trương, Tiểu Trần thi bằng lái chuyện, liền đã làm phiền ngươi. Lão Vu, ta ngươi giữa, nói những thứ này liền khách khí rồi. Chuyển vận đại đội trưởng Trương Chí Duệ cười nói. Ta còn có chuyện, đi về trước. Vu Kiến Quân nói, Tiểu Trần, ngươi biết lái xe không? Trương Chí Duệ hỏi, biết. Trần Vũ gật đầu một cái. Ngươi đi mở một chút chiếc xe kia, ta xem trước một chút tình huống. Trương Chí Duệ nói. Trần Vũ đi lên một chiếc quân dụng xe hàng, động tác thuần thục mở đứng lên. Xe hàng cũng có thể trôi đi, có muốn hay không như vậy chảnh? Trương Chí Duệ nhổ nước bọt nói. Trương ca, có thể sao? Trần Vũ dừng xe lại, sau đó hỏi. Có thể, ta để cho người ta dạy ngươi tri thức lý luận. Trương Chí Duệ nói, Trương ca, ta lý luận tự học, có thể hay không trực tiếp thi? Trần Vũ hỏi, ngày mai mới có giá thi, nếu không, người trước nghỉ ngơi một chút. Trương Chí Duệ nói, Trương ca, thi sau khi thông qua, yêu cầu bao lâu mới có thể lấy được bằng lái? Trần Vũ hỏi, thi kết thúc ngày đó, là có thể lấy được bằng lái? Trương Chí Duệ nói, sáng ngày thứ hai, Trần Vũ cùng chuyển vận đại đội 30 mấy tân binh đồng thời tham gia lý luận thi. Thấy hắn đi ra, Trương Chí Duệ vấn đạo, thi thế nào? Mãn phần, Trần Vũ nói, 2 giờ chiều thi thật thao. Trương Chí Duệ nói, sau mấy tiếng, Trần Vũ ngồi vào buồng lái, nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành quay xe nhập kho. Định điểm dừng xe, bên cạnh vị dừng xe, xà hình đi trước các loại khoa mục, lại cách hơn một tiếng, hắn liền lấy được bằng lái rồi. Chúng ta quân đội bằng lái, cả nước các nơi thông dụng. Trương Chí Duệ nói, Trương ca, chờ ngươi sau này tới Đằng Sơn, ta mời ngươi uống rượu. Trần Vũ nói, nghe nói Ngũ Phong rượu chính là các ngươi Đằng Sơn huyện sinh sản. Trương Chí Duệ cười nói, Ngũ Phong rượu là chúng ta thôn sinh sản, ta sau khi trở về cho ngươi gửi mấy dương tới. Trần Vũ nói, mấy dương coi như xong rồi, nhiều ảnh hưởng không được, cho ta gửi 2 bình là được. Trương Chí Duệ nói, như vậy đi, lần sau Vu ca đi Đằng Sơn bên kia thời điểm, ta để cho hắn mang cho ngươi mấy chai tới, chờ ngươi uống xong lại gọi điện thoại cho ta. Sau này ấy Ngũ Phong rượu quản cú. Trần Vũ hào khí can vân nói. Vu Kiến Quân lái một chiếc quân dụng Việt dã xa đi tới chuyển vận đại đội, vẻ mặt khiếp sợ nói, Tiểu Trần, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng phải mấy ngày mới có thể lấy được bằng lái, nào biết ngươi một ngày liền quyết định được. Vu ca, các ngươi loại này Việt dã xa mã lực quá nhỏ, tốc độ cũng không có gì đặc biệt, còn không bằng ở chúng ta nơi đó mua. Xưởng chúng ta 50.000 đồng tiền xe, cũng so với các ngươi cái này tốt. Trần Vũ sau khi lên xe, không nhịn được nói, thật sao? Vu Kiến Quân hiếu kỳ hỏi, ta lừa gạt, cũng không thể lừa ngươi, đúng không? Trần Vũ đại nghĩa lẫm nhiên nói, chúng ta quân xa, đều là ở xưởng quân sự mua, có hay không ở các ngươi nơi đó mua, phải do phía trên quyết định. Vu Kiến Quân nói, chỉ cần các ngươi yêu cầu, chúng ta lấy giá vốn bán cho các ngươi. Trần Vũ nói, các ngươi xưởng có hàng xe sao? Vu Kiến Quân hỏi, qua mấy tháng thì có xe hàng, xe con, bì tạp, xe thể thao, xe khách rồi. Trần Vũ nói, Đằng Sơn đầu tư công ty một mực ở Huếch Trương. Đằng Sơn xe hơi xưởng thực hiện đại lượng sinh sản Việt dã xa, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị xe thể thao, xe khách, bì tạp, xe hàng, xe con sản xuất tuyến. Vốn đầy đủ, xưởng đã có sẵn, đem yêu cầu máy dụng cụ mua về, đổi nữa tạo một chút, sản xuất tuyến liền quyết định được. Chúng ta lên trước máy bay, đợi một hồi lại nói. Vu Kiến Quân nói, hai người leo lên phi cơ trực thăng, chạy thẳng tới Thiên Thạch Trấn đi. Vừa nói vừa cười trò chuyện hơn 2 giờ, đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ sau, Trần Vũ lại mang đối phương đi thăm một chút những hàng kia. Nơi này các ngươi biến hóa thật nhiều, kích thước so với lúc trước lớn hơn 100 lần. Vu Kiến Quân nói, nghe Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị nói, toàn bộ khu vườn kỹ nghệ bây giờ thì có 50 mấy vạn nhân viên rồi. Trần Vũ cảm khái không dứt nói, từ lúc ban đầu giã luyện xưởng biến thành bây giờ hơn 80 cái nhà máy, dùng không tới thời gian 2 năm, giống như kim loại hãng chế biến loại, còn có thể giả thành rất nhiều xưởng, đem toàn bộ nhà máy sách phân tế hóa, là có thể biến thành hơn 300 cái xưởng. Nơi đó là sân bay. Vu Kiến Quân hỏi, ừ, sân bay muốn cuối năm mới có thể sửa xong. Trần Vũ nói, nơi đó là cái gì? Vu Kiến Quân lại hỏi, đó là công chức bệnh viện. Trần Vũ nói, nơi đó đây. Vu Kiến Quân vừa chỉ xa xa, nơi đó là trường học, từ vườn trẻ thẳng đến đại học. Trần Vũ nói, các ngươi còn phải xây trường học? Vu Kiến Quân trợn mắt líu lưỡi hỏi, công ty chúng ta nhân viên lấy 20-30 tuổi chiếm đa số, bọn họ đến từ cả nước các nơi. Đằng Sơn huyện hiện hữu trường học không cách nào giải quyết toàn bộ nhân viên con gái bên trên học vấn đề, chúng ta chỉ có thể tự chuẩn bị trường học. Trần Vũ nói, 9 năm giáo dục bắt buộc hay lại là? Vu Kiến Quân hỏi, từ vườn trẻ đến đại học, toàn bộ học phí, bài thi phí, tiền thuê, tiền ăn uống toàn miễn, giáo sư tiền lương cũng do công ty chúng ta gánh vác. Trần Vũ nói, nơi đó có phải hay không là cao thiết xưởng? Vu Kiến Quân hỏi, ừm. Trần Vũ gật đầu một cái, các ngươi sinh sản cao thiết tốc độ có thể đi đến bao nhiêu? Vu Kiến Quân hỏi, thiết kế tốc độ 800 cây số mỗi tiểu thời, vận đi tốc độ 500 cây số mỗi giờ. Trần Vũ nói, có thể lái được nhanh như vậy sao? Vu Kiến Quân khó tin hỏi, quốc nội nhanh nhất xe lửa cũng mới 150 cây số mỗi giờ. Đại đa số xe lửa tốc độ giờ chỉ có 80 tới 120 cây số tả hữu. Cao thiết chính là tốc độ cao đường sắt, tốc độ không đủ nhanh, có thể gọi cao thiết sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, có ngô thị tinh kỹ thuật, lúc kiến tạo tốc độ 2000 cây số cao thiết, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ độ khó. Các ngươi cao thiết tốc độ, so với rất nhiều phi cơ chở hành khách đều phải nhanh. Vu Kiến Quân buồn cười không dứt nói, chúng ta chế tạo phi cơ chở hành khách, tốc độ nhanh nhất có thể đi đến 2000 cây số mỗi giờ. Trần Vũ nói, các ngươi phi cơ chở hành khách tốc độ so với rất nhiều chiến đấu cơ đều phải nhanh. Vu Kiến Quân không thể tưởng tượng nổi nói, cũng không phải rất nhanh. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, cùng những thứ kia có thể không gian khiêu dược vũ trụ phi thuyền cùng tinh tế chiến hạm so với 2000 cây số mỗi giờ tốc độ, chậm giống như một cái ốc sên. Các ngươi chế tạo phi cơ trực thăng đây? Vu Kiến Quân lại hỏi. Phi cơ trực thăng tốc độ nhanh nhất 1000 cây số mỗi giờ. Trần Vũ cười nói, so với Sơn Mẫu Nhân Tiên tiến nhất phi cơ trực thăng còn nhanh hơn nhiều gấp đôi. Vu Kiến Quân thở dài nói, chờ phi cơ chở hành khách, phi cơ trực thăng sản xuất ra, chúng ta dự định chế tạo gấp 5 lần âm tốc chiến đấu máy. Trần Vũ nói, ở khổng lồ khu vườn kỹ nghệ chuyển động, Vu Kiến Quân ngồi phi cơ trực thăng rời đi, nắm giữ bằng lái Trần Vũ, đi xe hơi xưởng chọn một chiếc màu đen Việt dã xa. Đem súng lục cùng giấy chứng nhận thu vào cá nhân trong không gian. Hắn lái xe rời đi Hán khu. Không tới 10 phút thời gian, hắn liền trở về Ngũ Phong thôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?